Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 631, thần giới chiến đấu. Góc truyện audio.com. Xung quanh bốn phía là trời xanh mây trắng. Vô số tòa kiến trúc cổ lơ lửng trên đám mây. Đây là một cái vô cùng kỳ lạ thế giới. Nơi này được gọi là thần giới. Là thần linh cư ngụ địa phương. Oanh, ngay lúc này, vốn yên tĩnh vô cùng thần giới đột nhiên xuất hiện biến động. Vô số hoa lệ tia sáng xuất hiện không ngừng nghỉ. Hàng trăm cái thân ảnh mọc ra hai cái cánh chim sau lưng cùng kim sắc quang hoàn trên đầu bao vây lấy một cái ăn mặc bài kim sắc áo giáp thân ảnh. Thiên sứ, đây là từ ngữ duy nhất có thể hình dung những thân ảnh này. Một cái thiên sứ giáng lâm nhân gian nhất định sẽ gây nên rất lớn rung động. Tuy nhiên theo thần linh không thể tự ý rời khỏi vị trí của mình. Thuộc về thần tộc thiên sư cũng không thể đi xuống nhân gian. Vốn dĩ yên tĩnh không biết bao lâu thần giới hôm nay lại bị một cái không mời mà đến phá vỡ yên tĩnh. Mà người này không ai khác chính là Rosen, một đám phản nghịch NPC. Các ngươi cho rằng hợp sức lại là có thể đánh bại được ta sao? Ai cho các ngươi tự tin đó? Rosen nhìn xung quanh thiên sứ cười lạnh nói. Trong lòng hắn lúc này vô cùng khó chịu cùng tức giận. Hắn vốn chỉ là ôm tâm tư đi dạo chơi thần giới mà thôi. Nhưng vừa mới đi lên thần giới hắn liền gặp phải đám thiên sứ này công kích. Đối phương cũng không chịu nghe hắn giải thích. Đánh một hồi, Rosen mới biết được nguyên nhân. Lãnh đạo những cái này thiên sứ là một cái khống chế lôi điện quyền năng thần linh. Tạm gọi là lôi chi thần. Đẳng cấp là 180. Đạt đến đẳng cấp này của hắn thì có thể biết được rất nhiều chuyện. Tỷ như thế giới này chân tướng tàn khốc, dị thế giới này là do hệ thống tạo ra để trở thành người chơi vũ đài. Mọi thứ tại dị thế giới đều là người chơi tài nguyên. Cái này tàn khốc chân tướng đối với cao ngạo thần linh tới nói là không thể chấp nhận. Cho nên lôi chi thần liên hợp với một số thần linh khác để phản loạn muốn chống lại sự sắp đặt này. Tuy nhiên mặc kệ bọn hắn có làm gì thì cũng không thể rời khỏi thần giới. Sau đó đứng thứ nhất người chơi Rosen xuất hiện, thần linh là không có đối với người chơi có chút nào tốt sắc mặt. Cho nên ngay lập tức liên đối với Rosen công kích, Rosen đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên để người khác đánh. Cho nên tại thần giới liền nhấc lên một trận chiến, ra đi gian bát, hôm nay xem là lễ ăn mừng ngươi thí thần chiến tích. Dùng máu tươi bọn hắn để thành tựu bản thân chúng ta. Chấm, vừa dứt lời, thất thải quang mang tụ lại tại Rosen bàn tay. Dần dần hình thành một thanh kim sắc trường kiếm, ám kim sắc con rơi chui kiếm. Thân kiếm như pha lê mỹ lệ, trên thân tỏa ra quang mang rất mỹ lệ nhưng lại khiến cho xung quanh thiên sứ phải khiếp sợ lùi về sau. Tới đi, thiên sứ, các ngươi thành công chọc giận ta. Đem các ngươi thần lực kết tinh giao cho ta. Chấm, nói xong Rosen liền hướng về phía thiên sứ nhóm triển khai chém giết. Thiên sứ sau khi trưởng thành liền có được 100 cấp. Đây là thần tộc chỗ đáng sợ. Mỗi một cái thiên sứ đặt tại nhân gian đều là bá chủ một phương cường giả. Thực lực tự nhiên không yếu. Bất quá tại trong mắt Rosen cùng người bình thường không khác gì nhau. Tại phía xa. Hai cái thân ảnh đang đứng trên một kiến trúc quan sát trận chiến. Trong đó có một cái cao hơn 2 mét thanh niên trẻ tuổi. Thân hình bắp thịt dung mạo đều vô cùng hoàn mỹ. Khí chất cao quý mang theo mấy phần cao ngạo. Nữ là một cái trẻ tuổi nữ nhân. Nhìn qua dáng vẻ bên ngoài giống như eo tộc. Mặc trên người một bộ màu trắng tơ lụa vải áo. Khí chất cao quý, ôn hòa, để cho người khác nhìn vào liền sinh ra hảo cảm. Fiona, ngươi không định ra tay sao? Lôi chi thần nhìn về phía đứng tại một bên quan sát từ đầu đến dưới eo thiếu nữ nói. Fiona, nàng là sinh mệnh nữ thần, là eo tộc người sáng tạo, eo là dựa theo nàng bề ngoài mà sáng tạo ra cho nên sinh mệnh nữ thần giống eo cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Đây là một trận chiến vô nghĩa, ta sẽ không tham gia. Fiona lắc đầu nói. Nàng đối với thế giới này chân tướng đã chấp nhận từ lâu rồi. Cho nên cũng không muốn cùng Rosen có cái gì xung đột. Hơn nữa Rosen cùng nàng xem như là có quan hệ mật thiết đây. Hiện tại Rosen đang giữ nàng thánh kiếm Excalibur. Hơn nữa hắn còn cưới eo tộc công chúa là Mia. Tính ra là nàng nửa cái người nhà. Hừ, đã ngươi không muốn xen vào thì cũng đừng ở đây gây cản trở. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận những chuyện này. Ta vẫn là ta, không phải là bất cứ ai đá kê chân. Lôi chi thần hừ lạnh một tiếng nói. Dẹt dẹt dẹt, nói xong lôi chi thần liền hóa thành lôi điện hướng về phía Rosen phương hướng phóng đi. Cần gì phải tự tìm khổ như vậy a? Không có hắn thì sau này cũng có người khác đến đây mà thôi. Lắc đầu một cái, Fiona liền xoay người rời khỏi. Trận chiến này kết quả cũng không khó đoán ra. Lôi chi thần mấy người chết. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là chết thật. Giống như ma vương như thế. Thần linh chết đi sẽ có cái khác thần linh xuất hiện thế chỗ. Ma vương cũng là như vậy. Sau khi chết đi mọi thứ lại bắt đầu trở lại như cũ. Vô hạn tuần hoàn, đây là thế giới này vận hành, giống như một trò chơi. Oanh, ngay tại Fiona xoay người rời đi, sau lưng nàng bên kia trận chiến vị trí bạo phát một trận to lớn bạo tạc. Chói mắt hồng quang đem toàn bộ thần giới bao phủ nhuộm thành một màu đỏ như máu. Vô số thi thể thiên sứ dính đầy máu tươi trôi lơ lửng trên không trung. Nắm chặt ma kiếm gian bát thần sắc hờ hững đứng trước lôi chi thần. Rosen giơ lên gian bát, không chút do dự một kiếm chém xuống. Phốc, lôi chi thần đầu lâu lìa khỏi thân. Kim sắc máu tươi phun ra ngoài. Thân thể tan biến thành vô số hạt sáng. Cách chương.